Chương 387, đạp lên. Đối với đạo trích, La Phù lần này nhưng là vì Nhất Lao Vĩnh Giật triệt để dưới hát thủ. Này hát thủ, thậm chí so với dùng ở cao tiệm ly trên người còn nặng hơn. Trộm vương chi vương, được xưng toàn bộ thiên hạ đều là khinh công tuyệt đỉnh tồn tại, đã từng có thể nói là thanh danh lan xa, chỉ là không biết chân của hắn gân bị La Phù chọn sau hắn còn có thể hay không thể phi nổi đến. Nếu như vậy hắn còn có thể phi nổi đến, La Phủ QNZ chỉ có thể lại ngược hắn một lần rồi cho tới giết hắn trà trà đường đường Mặc Gia thống lĩnh, cao quý như vậy lánh diễm thân phận, La Phủ mới không nỡ đơn giản như vậy giết hắn đây, ít nhất phải trước tiên ngược hắn một trận, nhượng hắn cảm thấy sống không bằng chết, sau đó chính mình tự mình đoạn mới được rồi. Đương nhiên, cái gọi là Mặc Gia thống lĩnh cùng Mặc Gia cự tử đến tột cùng cái kia thân phận càng cao quý hơn, nhưng là bị La Phủ quả đoán không đáng kể. Chậm rãi đi tới đạo trích thân thể, giờ khả cờ na ý đạo trích là nằm trên mặt đất, hai chân chân gân bị trọn, ý che giấu hắn từ nay về sau cũng lại không đứng lên nổi. Nằm trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn La Phủ, này cừu hận ánh mắt hận không thể đem La Phủ giết tới cái trăm ngàn lần mới tốt. Bất quá cũng đúng, hắn hiện tại cũng chỉ có thể dùng điểm ánh mắt giết, mà cũng chính bởi vì ánh mắt giết vô dụng, hắn mới có thể tùy ý sử dụng, nếu như dùng ánh mắt liền có thể sát nhân. La Phủ còn cần phải hắn đến giết, sớm liền không biết chết bao nhiêu lần. Ngươi cho rằng ánh mắt ngươi là xạ dỉn gẳng a, như thế trừng mắt ta, có phải là rất phẫn nộ, hận không thể giết ta đâu? Rất rõ ràng, La Phủ QNZ phát hiện đạo trích trong mắt cựu hận, bất quá, hận thì lại làm sao cõi đời này người hận hắn đạt được nhiều là. Nhìn đạo trích, La Phủ rất không có tiết tháo lần thứ hai đùa giỡn với đạo trích đến rồi. Nhắc tới cũng rất phiền muộn. Các ngươi Mặc Gia đến cùng có mấy cái ý tứ a? Cùng đạo trích đấu kê nhãn rôn nở dê như trừng mắt hồi lâu, La Phủ đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Đạo trích không khỏi sững sờ, tuy rằng cựu hận La Phủ, nhưng hắn cu nở dê không rõ La Phủ trong lời nói ý tứ, hơi làm chố mắt, hắn âm thanh lạnh lẽo, mang theo vô biên sự thù hận hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tần cậu không cần lại cố làm ra vẻ bí ẩn rồi. Đây La Phủ miệng lưỡi giật giật, này rất sao là cố làm ra vẻ bí ẩn? Ngươi nào tản đi thôi thôi, xem ngươi thông minh trảo gấp phần lên, ta liền đàng hoàng hỏi ngươi mấy vấn đề đi. Rung đùi đắc ý, một bộ trẻ con không thể giáo dáng vẻ, La Phủ. Nhìn đạo trích nói rằng, lại nói các ngươi Mặc Gia vì nha như thế muốn ám sát chính gia a? Chính gia đạo trích là lần đầu tiên nghe được cái từ này, quả nhiên là thông minh trảo gấp, lúc đầu hắn lại suýt chút nữa không làm rõ được là ai, cũng còn tốt La Phủ trong lời nói còn dẫn theo cái ám sát, liền hắn lại mạc danh đã hiểu. Sau đó chính là âm thanh giận dữ nói rằng, hừ, doanh chính tàn bạo bất nhân, ta Mặc Gia tự nhiên thay trời hành đạo, lật đổ bạo tần ta đi ngươi. Mẹ nó cũng không biết La Phủ chịu cái gì phong, khi nghe đến đạo trích nói ra thay trời hành đạo lời này sau liền trực tiếp một câu thô tục phun ra, lập tức hết sức sỉ nhục tính đem chân đạp ở đạo trích trên mặt, âm thanh dị thường lạnh lẽo nói rằng, vốn đang không chuẩn bị nói cái gì, nhưng chẳng biết vì sao, nghe được ngươi nói ra thay trời hành đạo mấy chữ này, ta chính là dị thường tức giận. Đây thiên các ngươi Mặc Gia cù nở dê có thể thế thiên, ta cho ngươi biết, ta ghét nhất chính là các ngươi bực này đem chính mình đặt đạo đức điểm cao nhất đến xem kỹ người khác. Người Mặc Gia nếu như không có nhớ lầm các đời trung tựa hồ không có vị nào người thống trị phổ biến quá Mặc Gia tư tưởng đi, đáng ghét bị La Phủ một cước ma nhờ me dẫm trên đất, mặt dán vào lạnh lẽo kiểu diện, khó chịu đến cực điểm. Nghe được La Phủ, đạo trích nghiến răng nghiến lợi. La Phủ cũng không để ý đạo trích như thế nào khó chịu, như trước ở đối Mặc Gia tiến hành phê phán, có mấy lời, hắn nhưng La rất sớm trước đây đã nghĩ nói rồi, chỉ là khổ nỗi vẫn không có cơ hội, ngày hôm nay nghe được đạo trích cái này thay trời hành đạo nhất thời lại như một đống bụi rậm bị hỏa đốt giống như vậy, nhất thời bắt đầu cháy rừng rực. Ngươi Mặc Gia có vài thứ xác thực là không sai. Ta đây thừa nhận, nhưng ngươi cũng biết Mặc Gia tại sao lại vong ở các ngươi trên tay, sao bạo tần vô đạo. Chúng ta Mặc Gia hội lật đổ bạo tần. Vừa nghe đến La Phủ nói Mặc Gia vong ở nhóm người mình trên tay, đạo trích nhất thời mạnh miệng nói ra mấy câu nói. A, La Phủ cười gằn, lại là bạo tần vô đạo, vậy các ngươi chính là có đạo vẫn đúng là coi mình là chúa cứu thế. Ta cho ngươi biết, chính là trong miệng ngươi cái này bạo tần tướng thiên hạ thống nhất, kết thúc mấy ngàn năm qua chiến loạn sinh hoạt, còn trong miệng ngươi cái gọi là Mặc Gia nói tới chỗ này, La Phủ dừng một chút. Kỳ thực ta vẫn không nghi do ra nở dê Mặc Gia đến tột cùng vì thiên hạ lê dân đã làm gì, không phải công ta đi ngươi. Mẹ nó, ngươi làm sao không ở chiến loạn thời gọi lời này, đợi được thiên hạ thống nhất thời mới nói lời này, là muốn soạt tồn tại cảm sao? Nếu như là muốn soạt tồn tại cảm, thật đáng tiếc, ngươi không có ta có tồn tại cảm hơn nữa quan trọng hơn một điểm la lời của ta nói đều là vô nghĩa, ta chính là xem các ngươi khó chịu, vì lẽ đó ngươi cu nở dê không cần hướng về phản bác ta rồi một câu ta chính là xem các ngươi khó chịu, quả nhiên đạo trích nhất thời không lời nào để nói, này còn nói thế. Nào, nhân gia căn bản liền không giảng đạo lý có được hay không, chỉ có thể phẫn hận nói câu, ngươi sau đó, liền lại bị La Phù một cước dâm dưới, đánh gậy hắn sắp sửa nói, đương nhiên, này một cước xuống, đạo trích lần thứ hai khổ rồi. Nếu như không nói lời nào cũng còn tốt, có thể mới vừa mở miệng, La Phù này một cước hạ xuống, kết quả dẫn đến chính là hắn đầu lưỡi bị cắn khổ rồi nhân sinh không cần giải thích sau đó lại ngôn ngữ tính đối đạo trích sỉ nhục một phen. Ngược lại đã sớm xem này ngu ngốc khó chịu, nghe nói đã từng còn đùa giỡn qua ta gia thiếu tư mệnh, này liền càng không thể tha thứ, ta gia thiếu tư mệnh lại há lại là ngươi bực này xấu xí, dài đến sống sờ sờ một cái điều tia dáng dấp đùa bức có thể chia sẻ. Vì lẽ đó, La Phủ cu nở dê không ngại dùng nhiều phí một ít công phu còn buồn nôn này ngu ngốc. Khi nghe đến La Phủ trong lời nói sỉ nhục sau đó, lúc đầu đạo trích khả năng còn phản bác vài câu. Có thể sau đó hắn liền không chịu nổi, La Phủ là cái gì người người hiện đại tới, những cái kia lời mắng người lại há lại là bọn ngươi chỉ là cổ đại tiện dân có thể lĩnh hội. Đồng thời La Phủ còn không thời ở trên mặt của hắn giẫm trước mấy đá, này thì càng sỉ nhục người. Lần thứ hai dằn vặt hắn một lúc, La Phủ rất nhanh sẽ mất đi hứng thú, mắt thấy sắc trời đã kinh tối lại, chỉ lát nữa là phải trời mưa. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, khí trời nhưng phải trách cực kỳ. Hai ngày trước vừa mới từng hạ xuống vũ, hiện tại lại muốn dưới, lắc lắc đầu, đối khí trời bất đắc dĩ, buổi sáng hay vẫn là đại quá. Dương tới. Sau đó, La Phủ ở đạo trích sau Na Ho Ma nhờ mẹ đánh một tí, đem hắn cho đánh ngất, lúc này mới nhờ cờ theo cổ áo của hắn trên đất kéo, đi tới cao tiệm ly bên người, dùng một cái tay khác cu nở dê để cập cao tiệm ly cổ áo. Hắn liền chuẩn bị như vậy đem này lưỡng hàng kéo đi. Trong lúc có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, La Phủ có thể không còn được.